Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834, chân chính ma tộc. Chương 834, chân chính ma tộc đối với địa tâm hỏa soái cái thứ nhất khảo nghiệm. Từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng, Diệp Chân cũng không phải là tại nhằm vào địa tâm hỏa soái cái này tình cảm nan để làm ra lựa chọn, mà là nhắm vào mình tình huống, giả định mình tại gặp được địa tâm hỏa soái đồng dạng nan đề thời gian. Làm sao bây giờ? Diệp Chân bây giờ cũng có được mấy vị hồng nhan chi kỳ. Diệp Chân cảm thấy, địa tâm hỏa soái gặp phải khó khăn lựa chọn, cuối cùng cũng có một ngày, Diệp Chân cũng sẽ gặp được. Đến lúc đó, Diệp Chân lựa chọn ra sao đâu? Bất quá, để Diệp Chân giống như là địa tâm hỏa soái như vậy, chỉ tuyển chọn một vị, từ bỏ khác hai vị, Diệp Chân làm không được. Mỗi lần nghĩ như vậy, Diệp Chân đều có một loại lòng như đau cắt cảm giác. Diệp Chân không muốn cũng không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì một vị hồng nhan chi kỳ. Là một cái dần dần cường đại nam, có được tam thê tứ thiếp, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân là thật tâm thích các nàng ở trong mỗi một vị. Cho nên, nếu như Diệp Chân gặp được đồng dạng nan đề, Diệp Chân tuyệt đối sẽ bá đạo đem tam nữ thu sạch đến bên người, mà không phải tùy ý bọn hắn rời đi. Diệp Chân cảm thấy, địa tâm hỏa soái tại tình cảm trong chuyện này, tựa hồ không có bao nhiêu bá khí. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Chân lựa chọn của mình. Cụ thể đến cái này khảo nghiệm bên trên, Diệp Chân đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì địa tâm hỏa soái nghĩ tới. Tựa hồ lựa chọn cái nào, đều không thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Lựa chọn cái nào, địa tâm hỏa soái cũng sẽ không khoái hoạt, sẽ chỉ miễn cưỡng vui cười. Chỉ có thống khổ, nghĩ biện pháp đem ba người đều giữ ở bên người. Tựa hồ đây mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lại Diệp Chân cảm thấy, nếu như chỉ tuyển chọn bên trong một cái, địa tâm hỏa soái cũng không cần thiết đem cái này vấn đề làm thành võ đạo truyền thừa khảo nghiệm. Ải thứ nhất, tổng hợp đủ loại, Diệp Chân không vì bản tâm cấp ra nghĩ trăm phương ngàn kế đem tam nữ hết thảy lưu lại đáp án. Báo ra đáp án này, Diệp Chân thậm chí đã làm tốt bị đào thải chuẩn bị. Nhưng ngoài ý muốn chính là, lúc trước biến mất địa tâm hỏa soái tàn ảnh, xuất hiện lần nữa, người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, ngươi tại tình cảm trong chuyện này, so lão phu càng thêm dũng cảm, càng thêm lớn gan, về sau hẳn là sẽ không tao ngộ lão phu dạng này bi kịch. Cho nên, ngươi đem có cơ hội thu hoạch được lão phu võ đạo truyền thừa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thông qua đến tiếp sau võ đạo khảo nghiệm. Phía dưới, lão phu đem đưa ngươi tiến về hạng thứ hai võ đạo khảo nghiệm. Sinh tồn, theo thanh âm này vang lên, Diệp Chân chỉ cảm thấy quanh thân lần nữa siết chặt, trước mắt quang hoa biến ảo, đột nhiên, liền tiến vào một mảnh rộng lớn vô cùng thiên địa. Chỉ bất quá, thiên địa này là huyết sắc, cùng Diệp Chân trước kia tiến vào ma hồn bí cảnh, rất có lấy mấy phần giống nhau. Trên thế giới này nguy hiểm rất nhiều, làm lão phu võ đạo người thừa kế, nếu là không có nhất định sinh tồn năng lực, như vậy sẽ chỉ làm lão phu võ đạo trong truyền thừa đoạn thất truyền. Sinh tồn là tất, đây là lão phu tại nhân ma trên chiến trường thu thập luyện hóa một chỗ ma tộc thành lũy không gian. Bên trong tràn đầy các loại bẫy dập, nguy hiểm, đối với võ giả mà nói, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ngươi nếu là có thể cầm tới cái này ma tộc thành lũy không gian ma tộc chiến kỳ, coi như là thành công có thể qua khảo nghiệm. Đương nhiên, lão phu tìm là truyền nhân, mà không phải một cái võ đạo cao thủ. Cho nên, trong này có lão phu lưu lại một chút trợ giúp, tỉ như lão phu tự tay luyện hóa phù lục các loại. Bọn chúng có thể cho ngươi lại càng dễ vượt qua nguy hiểm. Nói xong, địa tâm hỏa xoáy tàn ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chân lại là có chút ngẩn ra, khảo nghiệm tựa hồ cứ như vậy bắt đầu rồi. Phía trước một khỏa chết héo trên đại thụ, đột nhiên liền bay xuống một khỏa lớn chừng quả đấm huyết sắc quang điểm. Hướng về Diệp Chân hối hả vô cùng đánh tới, quyền này nhức đầu huyết sắc quang điểm chợt nhìn, để Diệp Chân cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ cùng hắn ma hồn điện bên trong ma linh u hồn rất giống. Nhưng là, Diệp Chân ma hồn điện bên trong ma linh u hồn, cường đại nhất một cái hồn xoáy cấp ma linh u hồn, cũng bất quá là lớn chừng cái trứng gà mà thôi. Mà trước mắt cái này đoàn huyết sắc quang hoa, lại có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đang lúc Diệp Chân nghi ngờ đương lúc, cái này to cỡ nắm tay huyết sắc quang điểm đột ngột hơi biến hóa, liền biến thành một đại đoàn huyết sắc u linh đánh về phía Diệp Chân. Cùng một đường cánh tay phẩm chất huyết sắc quang hoa, từ huyết sắc u linh trong miệng phun ra, thẳng tắp đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Tản ra ngay cả Diệp Chân đều có chút kinh hãi thần hồn ba động. Đây là thần hồn công kích. Thần hồn công kích đặc điểm liền là tốc độ cực nhanh, mà lại cái này đoàn huyết sắc u linh hết sức cường đại. Thần hồn cường đại có thể so sánh khai phủ cảnh vương giả. Loại tình huống này, Diệp Chân căn bản không thể nào trốn tránh, chỉ có thể gượng chống. Oanh! Huyết sắc quang hoa đánh tung tiến Diệp Chân hồn hải bên trong. Diệp Chân cũng cảm giác là bị ngập trời biển máu va chạm một cái. Ngay cả hắn tứ sắc tiên thiên hồn quang đều có chút không chịu nổi kịch liệt run rẩy một chút. Thuận tay oanh ra một đạo kinh hồn thiên lôi. Dĩ vãng Diệp Chân kinh hồn thiên lôi có thể trực tiếp oanh sát hồn tướng cấp bậc ma linh u hồn. Thậm chí là hồn xoáy cấp bậc ma linh u hồn cũng có thể trọng thương. Nhưng là trước mắt cái này ma linh u hồn, tại Diệp Chân kinh hồn thiên lôi oanh kích phía dưới, tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đương nhiên, thiên lôi chu tà, hành động vẫn là trì hoãn một cái. Nhân cơ hội này, Diệp Chân thần niệm chìm vào trước ngực ma hồn điện bên trong. Rất nhuần nhuyễn, bản năng. Liền thôi động ma hồn điện phát ra một trận đặc thù hấp lực, trực tiếp đem cái này to lớn ma linh u hồn hút vào ma hồn điện bên trong. Này chủ yếu là Diệp Chân mới tới chân linh vực lúc liền rơi vào ma hồn bí cảnh bên trong tao ngộ đại lượng ma linh u hồn, sau đó hướng ma hồn điện bên trong thu cấm hàng ngàn con ma linh u hồn. Đối phó ma linh u hồn thủ pháp đã vô cùng thuần thục. Đem cái này ma linh u hồn thu cấm về sau, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Cũng may mắn là tu vi thần hồn của hắn cường đại, hơn nữa là tứ sắc tiên thiên hồn quang. Nếu là chú mạch cảnh tam trọng võ giả, thậm chí là chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả, tại cái này to lớn ma linh u hồn huyết sắc cột sáng phía dưới, cũng chết cũng là thần hồn trọng thương. Cái này khảo nghiệm tựa hồ có chút tàn khốc a. Loại tình huống này, đừng nói là chú mạch cảnh võ giả, liền là khai phủ cảnh võ giả, chỉ sợ cũng phải vô cùng nguy hiểm a. Cúi đầu sát na, Diệp Chân đột nhiên ngay tại mũi chân trước phát hiện một đoàn yếu ớt ánh sáng màu đỏ rực, thuận tay nhặt lên. Diệp Chân không khỏi ngạc nhiên cười khổ. Bên trong là 5 tấm cất giữ trong cùng một chỗ màu đỏ hỏa phù. Cụ thể là cái gì phẩm giai, Diệp Chân nhận không ra. Vô luận là Hắc Long vực hay là chân linh vực bên trong, vẫn là Diệp Chân nhìn qua thượng cổ lưu truyền xuống trong điển tịch, Diệp Chân đều không có phát hiện loại này bộ dáng hỏa phù ghi chép. Nhưng là Diệp Chân thần niệm lại có thể ẩn ẩn cảm ứng được trong hỏa phù này ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Diệp Chân đoán chừng hỏa phù này bên trong kinh khủng năng lượng khả năng có thể so với khai phủ cảnh nhất trọng vương giả một kích toàn lực. Không có địa đồ, không có mục tiêu, không có phương hướng, hết thảy đều trở nên có chút quỷ dị. Tại tới trước thăm dò gần trăm dặm bên ngoài, Diệp Chân Tào ngộ năm cái lớn chừng quả đấm ma linh u hồn. Một cái to bằng đầu người ma linh u hồn, cái kia to bằng đầu người ma linh u hồn, lại một lần nữa công kích đến Diệp Chân, mà lại để Diệp Chân thần hồn thụ một điểm vết thương nhẹ. Bất quá, vẫn là chạy không khỏi ma hồn điện thu lấy. Diệp Chân ngực ma hồn điện chính là thượng cổ ma tộc chiến tranh thành lũy. Tựa hồ trước mắt cái này ma tộc thành lũy cũng có được một điểm liên hệ, bên trong tán phát khí tức, có thể trực tiếp thu lấy trước mắt phát hiện ma linh u hồn. Càng ngày càng cường đại ma linh u hồn để Diệp Chân có chút bất an. Dứt khoát, Diệp Chân nhanh chóng luyện hóa hết một nắm đấm lớn nhỏ ma linh u hồn. Đồng thời dùng siêu hồn thuật tìm được một bộ phận ký ức không trọn vẹn. Phát hiện này để Diệp Chân rất là kinh ngạc, bởi vì trước đó, Diệp Chân luyện hóa hết những cái kia ma linh u hồn, đều không có bao nhiêu cái ức, chợt có tìm tới điểm ký ức, cũng không hề có tác dụng, nhưng là trước mắt cái này to cỡ nắm tay ma linh u hồn trong trí nhớ. Nhưng lại có một bộ phận có quan hệ ma tộc ma linh u hồn nhất tộc nội dung. Liên tiếp luyện hóa thôn phệ 7 con lớn chừng quả đấm ma linh u hồn. Lục soát lấy những này ma linh u hồn ký ức, Diệp Chân mới hoàn toàn làm rõ ràng có quan hệ ma linh u hồn nhất tộc tình huống. Càng thêm trước kia đem hắn từ ma hồn bí cảnh bên trong bắt ma linh u hồn xưng là hồn tướng hồn soái. Có chút xấu hổ, so với chân chính ma linh u hồn, chân linh vực võ giả kiến thức. Thật sự là theo Diệp Chân lấy được ma linh u hồn nhất tộc tình huống. Trên thực chất Diệp Chân trước đây tại cổ hồn sơn phụ cận ma hồn bí cảnh ở bên trong lấy được gần ngàn đầu ma linh u hồn bên trong. Trong đó bình thường nhất ma linh u hồn chỉ là ma linh u hồn nhất tộc bên trong tân sinh u hồn. Vừa mới xuất sinh không cao hơn 10 năm. Tại nhân tộc bên trong ngay cả nhi đồng cũng không tính hài nhi. Hóa thành huyết sắc quang điểm lúc to bằng móng tay, Diệp Chân gọi là hồn tướng ma linh u hồn, tại ma hồn bí cảnh bên trong, chỉ tương đương với nhân tộc võ giả nhi đồng. Chỉ có Diệp Chân xưng là hồn soái, huyết sắc quang điểm có lớn chừng cái trứng gà ma linh u hồn. Tại ma linh u hồn nhất tộc bên trong, chỉ có thể coi là thiếu niên, khó khăn lắm tiếp cận trưởng thành. Mà Diệp Chân hôm nay lần thứ nhất tao ngộ cái kia lớn chừng quả đấm ma linh u hồn. Chỉ là ma linh u hồn nhất tộc bên trong vừa mới thành niên u hồn. Bọn hắn số lượng to lớn, cũng chỉ là ma linh u hồn nhất tộc bên trong tầng thấp nhất tồn tại hồn tốt. Một kích liền có thể để Diệp Chân thần hồn nhận vết thương nhẹ to bằng đầu người nhỏ ma linh u hồn. Tại ma linh u hồn nhất tộc bên trong, thuộc về hồn vệ, trên cơ bản một cái hồn vệ có thể thống soái 1000 hồn tốt. Lại hướng lên, mới là hồn tướng, hồn soái, hồn vương, thậm chí hồn vương về sau, còn không phải ma linh u hồn nhất tộc đứng đầu nhất tồn tại. Hồn vương sau khi đột phá, liền sẽ trở thành trong ma tộc nhân vật khủng bố nhất ma sư. Mặc dù mấy ngàn vạn hồn tốt bên trong, cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị ma sư. Nhưng là, ma sư lại là để ma hồn u linh nhất tộc uy chấn nhân tộc chiến trường. Mỗi một vị ma sư đều là ma tộc bên trong kinh khủng tồn tại. Nhưng là vị này địa tâm hỏa soái lại xử lý 3 vị. Diệp Chân đã không cách nào suy tính ma sư tu vi mạnh bao nhiêu. Cái kia đã vượt qua Diệp Chân tri thức phạm vi. Nhưng là, vẻn vẹn một cái hồn vệ, liền có thể kích thương Diệp Chân thần hồn lực lượng. Mà dưới tình huống bình thường, liền là khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả thần hồn công kích. Cũng chưa chắc có thể kích thương Diệp Chân, mà lại, hồn vệ bên trong, cũng có mạnh yếu phân biệt. Dùng cái này suy đoán, ma linh u hồn bên trong, hồn vệ liền đã tương đương với trước mắt khai phủ cảnh vương giả bên trong tồn tại. Mà hồn tướng thì hẳn là trong truyền thuyết đột phá khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong về sau nhập đạo cảnh tồn. tại, về phần về sau hồn soái, hồn vương, ma sư, đã không phải là Diệp Chân có thể hiểu tồn tại. Nhưng để Diệp Chân khiếp sợ là, từ nơi này chút ma linh u hồn bên trong trong trí nhớ biết được. Ở tòa này từ địa tâm hỏa soái thu cấm tới ma tộc thành lũy bên trong, lại có mấy cái chân chính hồn tướng. Đây không phải trước đây chân linh vực võ giả tùy tiện mệnh danh to bằng móng tay hồn tướng, là ma linh u hồn nhất tộc bên trong chân chính hồn tướng. Tu vi có thể so sánh nhân tộc võ đạo bên trong nhập đạo cảnh tồn tại. Từ địa tâm hỏa soái, từ nhân ma trên chiến trường tù binh tới hung hãn vô cùng hồn tướng cấp bậc. Tồn tại, nhập đạo cảnh, khai phủ cảnh đã quá sức rồi. Còn có so sánh nhập đạo cảnh tồn tại. Cái này khảo nghiệm có phải hay không quá mức tàn khốc rồi. Trách không được trước đây tham gia khảo nghiệm võ giả toàn bộ thất bại, hơn nữa còn có hoàn mỹ người tử vong, nhìn lấy huyết sắc mênh mông thiên địa. Diệp Chân nở nụ cười khổ, vượt qua 8 thành chiến tử suất, 10 phần 10 tỷ lệ thất bại a, cái này địa tâm hỏa soái vạn năm không có truyền nhân, cũng không phải không có nguyên nhân a. Diệp Chân thậm chí cảm thấy đến, cái này địa tâm hỏa soái yêu cầu là không phải có điểm cao a. Kỳ thật điểm này, ngược lại là Diệp Chân nghĩ lầm, địa tâm hỏa soái lựa chọn võ đạo người thừa kế yêu cầu thật cũng không cao, chỉ là địa tâm hỏa soái cái này lựa chọn võ đạo người thừa kế ba loại khảo nghiệm, là tại 9000 năm trước kia tự giác tử kỳ tới gần, cố ý dùng thủ đoạn thông thiên luyện chế thiết định, nhưng chính là địa tâm hỏa soái chính mình cũng không ngờ tới. Hắn cái này địa tâm hỏa cung, vậy mà lại bởi vì một ít nguyên nhân thì chôn sâu dưới lòng đất. Lần nữa hiển thế, đã là mấy ngàn năm sau. Hắn ba cái truyền thừa khảo nghiệm bên trong, ngoại trừ cái thứ nhất bên ngoài, cái khác hai cái, đều là nhằm vào vạn năm trước đó thượng cổ nhân ma trên chiến trường nhân tộc võ giả trình độ sở. Thiết định, khi đó, nhân tộc võ giả sức chiến đấu phi thường cường hãn, đồng dạng tu vi phía dưới, thời kỳ thượng cổ nhân tộc võ giả, đánh hiện tại cùng giai tu vi võ giả 10 cái 8 cái. Hắn cũng không ngờ tới, theo thượng cổ nhân ma đại chiến lấy kinh thiên biến đổi lớn kết thúc, hắn địa hỏa tâm cung vị trí, liền rơi vào võ đạo xuống dốc chân huyền đại lục bên trên. Cho nên một mực tìm không thấy võ đạo người thừa kế. Nếu không phải lần kia kinh thiên biến đổi lớn, cái này địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa, sao có thể đến phiên gần vạn năm về sau Diệp Chân đợi người tới nhặt. Mới liền bị thượng cổ nhân tộc bên trong những cái kia cực kỳ cường hãn thiên tài cho kế thừa. Mặc dù Diệp Chân cảm thấy khó khăn trùng điệp, bất quá Diệp Chân rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, đã tiến đến, vậy sẽ phải ý nghĩ hoàn thành cái này khảo nghiệm, kém nhất, cũng muốn còn sống ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Chân tĩnh hạ tâm suy nghĩ, dựa theo địa tâm hỏa soái tàn ảnh nói, cái này cái thứ hai khảo nghiệm, thì chính là sinh tồn năng lực, cũng không phải là võ giả bản thân vũ lực, cái kia nói một cách khác. Cái này khảo nghiệm một chút cũng không phải là vũ lực, mà là võ giả trong đầu đồ vật. Bằng không, cũng sẽ không cố ý cung cấp những Diệp Chân kia từ khi thấy qua hỏa phù. Như vậy, có thể hay không thuận lợi hoàn thành khảo nghiệm, những này hỏa phù liền cực kỳ trọng yếu. Xem ra, tại gặp được cường đại cực kỳ cường đại ma tộc trước đó, thu tập được số lượng đủ nhiều hỏa phù cũng rất trọng yếu, bất quá, hỏa phù này năng lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Đột nhiên, một cỗ tản ra cực kỳ bạo ngược khí tức lưu quang từ tiền phương xuất hiện, chính hối hả hướng về Diệp Chân tiếp cận, ánh mắt nhìn đi qua sát na, Diệp Chân con mắt đột nhiên chừng một cái, đây mới thực là ma tộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.